thỏa mãn nói, ăn no rồi. Diệp lão nhị, ông lại mở miệng cắn một miếng bánh ngô thật to. Tiếng nhai phát ra loạt xoạt loạt xoạt. Cách Trương.